Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7. Tô Dương yên lặng xem lướt qua internet tin tức, tuy rằng đây đều là hắn một tay bày ra tới. Nhưng hắn nội tâm cũng không có gì gợn sóng, rất đơn giản, không có gì thật hưng phấn. Thân là một ngang dọc lưới văn giới nhiều năm lão sách trùng, biết rõ các loại sáo lộ, đối phó cái không bàn tay vàng vai chính căn bản không hề khó khăn. Vô vị, Tô Dương ở trang web giới điểm cái xoa, hắn quyết định đi ra ngoài tìm điểm việc vui. Mục tiêu điểm, Vương Nhiên cùng Mặc Lãnh ái xào. Tối ngày hôm qua hắn cùng Mặc Lãnh nói chuyện một hồi Lolita chuyện, bày tỏ một phen chính mình đối với Lolita tương lai quan hệ. Hẹn cẩn thận ngày hôm nay làm bằng hữu giúp nàng suy tính một chút Lolita đi học chuyện. Lolita số tuổi không coi là nhỏ, bởi vì Vương Nhiên nữ nhi này khống nguyên nhân vẫn không lên trên vườn chè. Vì lẽ đó tiểu học chuyện nhất định phải nghiêm túc đối phó. Tô Dương làm việc yêu thích tính trước làm sau. Hai bút cùng vẽ đây không phải là phong cách của hắn. Ba thứ kết hợp mới phải. Quang từ Vương Nhiên cùng Mặc Lãnh vợ chồng trên người tốn tâm tư làm sao có thể được. Nhất định phải liền nữ nhi bọn họ cùng tính một lượt kế trên. Lolita cả ngày ở tại Vương Nhiên bên người, muốn phá hoại quan hệ của bọn họ quá khó khăn. Vẫn là đưa bọn họ tách ra thật là tốt. Mặc Lãnh đối với Tô Dương không hề phòng bị, này rất bình thường, thử hỏi, ai có thể nghĩ tới một đồng ý yên lặng trả giá vỏ xe phòng hờ lại đột nhiên đối phó chính mình đây? Tô Dương quyết định đi cố gắng giúp một chuyện. Ừ, thật lòng, hắn muốn đi cho hai người cố lên cho hỏa thiêu chính nóng hai người thêm chút mỡ. Ở internet ăn quả dưa nhiều chán, hay là đi binh vương nãi ba trong nhà ăn quả dưa thú vị. Giữa lúc hắn chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một luồng dòng khí màu trắng sữa. Luồng khí này rất tinh khiết, như là khói trắng, nhưng lại không có bất kỳ mùi. Xuyên qua cao ốc che quang kính, trực tiếp hướng về Tô Dương thân thể tuôn tới. Tuy rằng không nhìn thấy khí lưu cụ thể đi nơi nào, nhưng Tô Dương nhưng có một luồng cảm giác thật kỳ diệu. Hắn có thể nhận biết được khí lưu chia làm hai nửa. Một nửa chân chính tiến vào thân thể của chính mình, nửa kia thì lại tiến vào luân hồi kính. Tiến vào luân hồi kính một nửa đang vì luân hồi kính tu bổ tổn hại, tích tụ năng lượng. Tiến vào thân thể hắn một nửa thì tại vì hắn tẩy tinh phạt tủy, để thân thể của hắn cơ năng tăng lên theo cấp số nhân. Lại sau đó, càng huyền diệu chuyện tình đã xảy ra. Hắn phát hiện mình có thêm một đạo thần thức, có thể dò xét bên trong đan điền bộ đích tình huống. Trong đan điền, vài sợi từ khí vận chuyển hóa mà đến linh lực theo kinh mạch đường cái chậm chậm lưu động. Hấp dẫn nhất hắn sự chú ý chính là cái kia chiếc gương. Nhỏ nhỏ gương trở nên càng thêm trơn bóng lên, ánh sáng nhấp nháy, thập phần óng ánh. Hơn nữa trên gương diện không còn là trống không, mà là hiển hóa ra nhiều hơn tin tức. Vương Nhiên, hai sợi thiên đạo khí vận. Tô Dương trong lòng sáng tỏ, này chỉ sợ là ngày hôm qua hắn như vậy hay thì lại đại tân văn tạo nên tác dụng. Vương Nhiên cùng Mặc Lãnh quan hệ có điều vỡ tan, để hắn lược đoạt đến một tia khí vận. Một lát sau, Tô Dương từ giữa coi trong trạng thái đi ra. Hắn nhìn lướt qua người chung quanh, một là bí thư, một là tùy tùng A Hồ. Hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một vùi đầu thu dọn tập tin, một thẳng tắp đứng ở một bên đảm nhiệm bảo tiêu. Trên mặt không nhìn ra nửa điểm vẻ kinh dị. A Hồ, ngươi vừa nãy có thấy hay không một luồng màu trắng yên vụ thổi lại đây? Tô Dương hỏi, khói trắng, cái gì khói trắng? Âu Phụ, Com Lê Đại Hán có chút ngây người. Tô Dương lúc này mới yên tâm, xem ra lược đoạt khí vận chỉ có hắn cái này luân hồi kính người nắm giữ có thể nhìn thấy. những người khác sẽ không có bất kỳ phát hiện. Hắn khoát tay áo một cái, nói, không có gì, có thể là ta quá mệt mỏi. Vừa nãy xuất hiện ảo giác, Âu Phục, Com Lê Đại Hán vội vàng nói, thiếu gia cũng không cần quá vất vả. Lão gia nói rồi ngài đến tập đoàn nhìn là được, hơi hơi tìm hiểu một chút tình huống. Mấy năm gần đây còn dùng không được tiếp nhận. Ừ, Tô Dương hàm hồ đáp ứng. Hắn vất vả cái rắm. Vừa nãy lật xem tập tin cũng thuần túy là giả vờ giả vịt. Cũng may trước mắt hắn liền quang đẩy cái Tống gia đại thiếu tên tuổi. Không cần phải để ý đến để ý cụ thể sự vụ. Không phải vậy hắn cần phải lòi không thể. Xem tập tin nhìn ta phiền. Đi ra ngoài đi dạo. Sau 20 phút, Giang Thành Bắc khu một chỗ xa hoa khu biệt thự. Tô Dương xuống xe sau khi trực tiếp nghênh ngang đi vào trong. Tiền thân là nơi này khách quen. Thường thường ra vào Vương Nhiên cùng Mặc Lãnh Ái Sao. Phụ cận an người bảo lãnh viên cũng đều nhận ra hắn. Ngược lại không sẽ phát sinh ngăn không cho vào nát tục tiết mục. Tiến vào Mặc Lãnh ngôi biệt thự kia. Một phụ trách quét tước phụ nữ trung niên đưa hắn mời qua. Vương tiên sinh cùng Mặc tiểu thư còn có chút chuyện. Này ở phòng khách chờ một chút. Bọn họ rất nhanh sẽ đến. Tô Dương gật gù. Không cần chiêu đãi. Ta cùng lãnh tỷ là bằng hữu. Lưu Thẩm nên làm gì liền đi làm gì. Lưu Thẩm cũng không nhiều hơn nữa khách sáo. Tống Hướng Đông là khách quen. 10 ngày nửa tháng đều sẽ tới một lần. Bình thường cũng không làm cho nàng theo. Nàng cũng có thể thấy. Tống thị tập đoàn thiếu Đông gia đối với nữ chủ nhân thú vị. Kỳ thực trong lòng nàng cảm thấy không thích hợp. Nhưng nàng tóm lại là người hầu. Cố chủ gia sự nàng cũng không tiện xen mồm. Lưu Thẩm sau khi rời đi. Tô Dương cũng đứng lên. Dựa theo trí nhớ của đời trước. Ở biệt thự trong vòng vo. Hắn tới nơi này là xem cuộc vui. Đương nhiên không thể chờ ở phòng khách. Đi rồi không bao xa, hắn liền nghe đến một trận tiếng cãi vã. Đầu nguồn là Vương Nhiên thư phòng. Ngươi tối hôm qua làm gì? Hôm nay tin ở dòng đầu là chuyện gì xảy ra? Lục Tử Đằng chuyện ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Hắn mấy ngày trước liền quấn quýt lấy ta không tha. Cái kia bức ảnh là ở trên yến hội đập. Trong bối cảnh còn có những người khác. Mặc Lãnh ngữ khí thập phần buồn bực. Ta nói không phải Lục Tử Đằng. Ta nói chính là cái kia họ Triệu. Vương Nhiên đem một tấm hình quăng đi ra. Đó là Triệu công tử cùng Mặc Lãnh hướng về gian phòng đi một tấm hình. Rõ ràng độ mắc, Mặc Lãnh sắc mặt trở nên khó coi. Đây là sai vị chụp trộm. Ngày hôm qua Triệu công tử giúp ta từ Lục Tử Đằng trong tay thoát thân. Sau đó hắn mời ta đi đàm luận làm phim. Quay phim chuyện. Ta hạng người gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu như thật muốn gả vào hào môn, vậy cũng khẳng định với ngươi ngả bài. Trước tiên đem ly hôn thủ tục làm. Vương Nhiên trầm mặc một hồi. Hắn lựa chọn tin tưởng. Trước đây hắn cho Mặc Lãnh làm qua bảo tiêu, chặn quá không ít quấy giày. Đối với chuyện nam nữ phương diện, hắn đối với Mặc Lãnh vẫn còn tin được. Tô Dương ở ngoài cửa nghe. Nói thầm một tiếng đáng tiếc. Có điều. Hắn cũng không có quá khuyết điểm vọng. Ngắm. Dù sao. Chuyện như vậy cũng là có thể đoán trước. Nam chủ cùng nữ chủ trước khi kết hôn thì có gặp nhau. Bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Muốn cho bọn họ cảm tình vỡ tan. Bằng vào một lần si căng đan cường độ quá nông. Muốn cho binh vương nãi bà vỡ đi người thiết, đến từ nhiều phương diện bắt tay mới được. Đừng nói trước người khác bôi đen ta si căng đan, người bên đường đánh người lại là xảy ra chuyện gì. Này cũng ít nhiều lần, cả ngày cùng người khác động võ. Chỉ là năm nay, người đánh qua người hai cái tay liền đếm không hết đi. Trước ở trong âm thầm cũng còn tốt, không ai cùng đập bộc đi ra, đều là việc nhỏ. Nhưng này lần ở công chúng trước mặt ngươi làm sao cũng động thủ. Ngươi đều 30 tuổi người. Làm việc trước thì không thể tiên khảo lo một hồi hậu quả à. Đầu tiên là mình bị ác ý chụp trộm. Náo Si Căng Đan, sau là Vương Nhiên không tín nhiệm đuổi theo chất vấn. Mặc Lãnh cũng tức sôi ruột, ngữ khí cũng từ từ trở nên vọt lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.